Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, ngươi làm sao không bảo tạc. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Lạc Phàm lái một cỗ BMW M760. Đi vào Ung Châu nghĩa địa công cộng, hắn tới đây chủ yếu là đánh bại một chút năm đó vị kia nghĩ thu hắn làm đồ lão nhân. Một đời kia hắn đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là, khi hắn biết được Tạ gia hậu bối bất đắc dĩ điêu khắc kiếm lời, nội tâm chỉ còn lại tràn đầy thua thiệt. Năm đó Triệu gia đi hướng diệt vong là bởi vì hắn mà lên, cùng vị lão nhân kia không có chút nào quan hệ a. Mà hắn lại là đem tất cả sai lầm áp đặt đến trên người mình. Cái này khiến Lạc Phàm rất cảm giác khó chịu. Dừng xe sau đó, Lạc Phàm lấy ra lúc đến mua hoa tươi, sau đó hướng về mộ địa đi tới, cuối cùng đi vào Ngô Ưu trong miệng nói cái này mộ địa trước. Trên bia mộ có một chương hắc bạch di ảnh, kia là một vị khuôn mặt hòa ái lão nhân, mặt mũi hiền lành, hắn chính là Tạ Tồn Hoa. Trên bia mộ mặt còn có hắn cuộc đời sự tích, cùng xuất sinh thời đại, cùng tử vong thời gian. Kỳ thật, năm đó ta thật nên nghe lời ngươi, nên học tập một chút điêu khắc a. Lạc Phàm thì thào nói nhỏ, nếu như năm đó hắn học tập điêu khắc, không nói có thành tựu, tối thiểu táo bạo nội tâm sẽ lắng đọng xuống, có thể nhận rõ nha phiến nguy hại, như đúng như đây, hắn cũng sẽ không tức chết cha mẹ, sẽ không hôn tay chôn vùi Triệu gia tương lai, để gian nhân thừa cơ mà vào. Mặc dù hắn muốn báo thù, muốn hủy đi Dương gia, Phùng gia, Ngô gia, để bọn hắn cũng cảm thụ nhà tan cửa nát tư vị, để bọn hắn trả giá vốn có đại giới. Có thể, coi như thế, Triệu gia cũng sẽ không trở về. Lão gia tử, kỳ thật, chuyện năm đó đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngươi không cần thiết đem Triệu gia diệt vong chuyện này áp đặt đến trên người mình. Càng không nên để cho mình hậu thế bị quy tắc kia chỗ ước thúc. Tạ thị điêu khắc không nên theo. Thời gian trôi qua mà không rồi. Hắn là dân tộc kỹ nghệ, nên được dùng truyền thừa, cùng phát dương quang đại. Nói đến đây không khỏi thở dài. Lạc Phàm biết, phát triển Tạ thị điêu khắc cùng Tạ Tồn Hoa trước khi lâm chung kia lời nói là đi ngược lại. Hắn trước khi lâm chung khuyên bảo hậu nhân chỉ đưa không bán, vẻn vẹn là điểm này liền hạn chế Tạ thị điêu khắc đường ra, để nó biến phải giá rẻ không chịu nổi. Mà giá rẻ đồ vật, coi như cho dù tốt, cũng sẽ không lọt vào mọi người tôn sùng. Nhiều khi, cân nhắc một cái vật phẩm trọng yếu nhất thừa tố chính là giá tiền của nó. Ngươi làm sao tại nơi này? Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên, đánh gãy Lạc Phàm suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại, Tạ Hinh Nhi trong tay bưng lấy một chùm hoa tươi, một mặt hồ nghi đi lên phía trước. Nàng mặc một bộ màu trắng giữ mình áo len, phối hợp màu đen thời thượng áo khoác, quần bó, ống ngắn dày, tóc dài tùy ý đâm thành đuôi ngựa, cho người ta một loại già dặn mà không mất cơ hội còn hương vị. Giờ phút này, Tạ Hinh Nhi nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng không hiểu. Nàng căn bản không nghĩ tới sẽ tại Thái Gia Gia trước mộ nhìn thấy Lạc Phàm. Lạc Phàm cười nhún vai. Ta muốn tán tỉnh ngươi, cho nên cố ý đến cấp ngươi Thái Gia Gia chào hỏi. Một đời kia hắn chính là như thế ngay thẳng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tạ Hinh Nhi một mặt kinh ngạc biểu lộ, kịp phản ứng về sau, nói, nơi này là ta Thái Gia Gia an nghỉ chi địa. Ta mặc dù không biết ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây, nhưng ta hy vọng ngươi nói chuyện có thể chú ý một chút trường hợp. Nói xoay người cầm trong tay hoa tươi đặt ở trước mộ bia. Thái Gia Gia, ta đã hoàn thành ngươi lâm chung nguyện vọng, tìm về khối kia long phượng ngọc bội. Nàng lấy ra khối kia long phượng ngọc bội. Lạc Phàm, đây là ta cùng tôn nữ của ngươi tín vật đính ước. Đúng vậy, đây là ta cho hắn. Tạ Hinh Nhi giận, thở phì phì nhìn xem hắn. Ngươi có bệnh sao? Lạc Phàm, ngươi có thuốc sao? Tạ Hinh Nhi cắn chặt răng ngà. Não tàn phiến muốn hay không? Lạc Phàm lẳng lặng nhìn nàng. Trong tay ngươi lượng, đủ ngươi phục dụng sao? Tạ Hinh Nhi nắm chặt song quyền. Ngươi có thể không tôn trọng ta. Đây là, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta Thái Gia Gia. Lạc Phàm mắt nhìn tấm kia ảnh đen trắng. Biểu lộ trở nên nghiêm túc rất nhiều. Tạ Hinh Nhi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới, gia hỏa này vẫn là hiểu được phân tắc. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Chính là bởi vì tôn trọng hắn, ta mới quyết định cua ngươi. Tạ Hinh Nhi kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Lấy lại tinh thần cả giận nói, ngươi làm sao không bảo tạc? Lạc Phàm giống như là không có nghe được hắn đồng dạng. Lẳng lặng nhìn tấm kia di ảnh, nếu như hắn trên trời có linh, khẳng định cũng hy vọng ta cua ngươi. Điểm này, Lạc Phàm cũng không hề nói dối. Một đời kia, Tạ Tôn Hoa đặc biệt thích hắn, còn đã từng đề nghị đem cháu gái của mình gả cho hắn, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Nếu như hắn biết mình muốn ngâm hắn chắt gái, hẳn là sẽ rất vui mừng a. Tạ Hinh Nhi hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục xuống dưới, nói, Thái Gia Gia, dựa theo ngươi trước khi Lâm Trung Lập hạ cái quy củ kia, chỉ cần chúng ta Tạ gia nhi nữ tìm về khối kia Long Phượng Ngọc Bội, liền có thể đem Tạ thị điêu khắc phát dương quang đại. Hôm nay ta tới, chính là đánh vỡ ngươi năm đó lập hạ cái này di chúc. Nói đến đây, nàng giơ lên trong tay Long Phượng Ngọc Bội, trùng điệp ném xuống đất, Ngọc Bội vỡ vụn, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, mà nàng cũng hoàn thành gia tộc sứ mệnh. Ngươi hẳn phải biết, cùng năm đó cái này di chúc so ra, khối ngọc bội này giá trị, xa so với đem Tạ thị điêu khắc phát dương quang đại, kiếm nhiều tiền hơn nhiều. Lạc Phàm lẳng lặng nói một câu, trong lòng vẫn là thật bất ngờ Tạ Hinh Nhi sẽ hủy đi khối kia Long Phượng Ngọc Bội. Dù sao, đây chính là mở ra Triệu gia bảo tàng chìa khóa. Bảo tàng bên trong thế nhưng là có hoàng kim vạn cân. Hiện nay hoàng kim giá cả 300 một khắc. Một cân hoàng kim có thể đổi bao nhiêu tiền? 100 cân hoàng kim có thể đổi bao nhiêu tiền? Vạn cân hoàng kim lại có thể đổi bao nhiêu tiền? Chớ nói chi là trừ hoàng kim còn có những bảo bối khác. Tạ Hinh Nhi nói, tiền tài thứ này sinh không mang đến, chết không mang đi, đủ hoa là được. Thái Gia Gia chân chính nguyện vọng vẫn là hy vọng chúng ta Tạ gia nhi nữ có thể đem Tạ thị điêu khắc này môn kỹ nghệ truyền thừa tiếp, đồng thời đem nó phát dương quang đại. Nói đến đây, nàng thở dài, đáng tiếc là nếu như không có cái này hơn 100 năm thời gian trống, ta Tạ thị điêu khắc khẳng định dương danh Viêm quốc, thậm chí toàn bộ thế giới. Hiện nay, muốn quật khởi đoán chừng là một kiện dài đằng đẵng công việc, cần Tạ gia tử tôn đời đời kiếp kiếp cố gắng. Lạc Phàm hỏi, các ngươi Tạ gia hiện tại có bao nhiêu đệ tử xử lý điêu khắc cái nghề này? Chỉ có một mình ta. Tạ Hinh Nhi cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Điêu khắc này môn kỹ nghệ cần dùng tâm điêu khắc, chỉ có dụng tâm mới có thể điêu khắc ra tốt tác phẩm. Mà tại nơi này cái nhanh tiết tấu, lại có táo bạo xã hội bối cảnh hạ, có bao nhiêu người có thể đủ thật ổn định lại tâm thần? Nàng mặc dù có mấy cái đường huynh đệ, nhưng bọn hắn lại đều không có từ sự tình cái nghề này. Không chỉ là không cách nào tĩnh hạ tâm, cũng bởi vì ăn không được học tập điêu khắc khổ, kia phần khổ sở, không có người đã trải qua là vĩnh viễn cũng vô pháp trải nghiệm. Lạc Phàm nói, từ nay về sau, tính ta một người. Tạ Hinh Nhi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hắn. Có ý tứ gì? Ngươi muốn học tập điêu khắc? Ngươi có phải hay không đang đùa ta?